Boss trở thành chồng, chương 355, góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 11, 3 giờ chiều, Mộ Bạch yên lặng ngồi trong phòng chờ VIP đợi máy bay. Bên cạnh anh ấy là cha mẹ đặc biệt bỏ công việc để tới tiễn anh ấy. Ba mẹ Mộ Bạch ăn mặc 10 phần cán luyện, nhất là mẹ anh ấy, mặc một bộ đồ gọn gàng nhưng toát lên vẻ rất cường đại. Nhưng trước mặt Mộ Bạch lại trở thành một hình tượng người mẹ hiền thục. Bà đưa tay kéo lấy tay Mộ Bạch, hay anh kéo khăn quàng trên cổ chặt vào một chút, đừng để bị ốm nhé. Ở anh nhớ chăm chỉ học hành, trường học mẹ cũng đã cho người tới thăm hỏi rồi. London thời tiết ẩm mưa nhiều, con một mình ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc bản thân. Lấy được bằng ngay lập tức về, biết chưa, Mộ Bạch cười ôn hòa. Đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào vai mẹ yên tâm đi. Con là người lớn rồi, con sẽ chăm sóc bản thân mà. Mẹ và ba ở nhà nhớ chú ý sức khỏe, đừng có làm việc quá sức đó. Được, hai mẹ con họ ôm chặt, ba Mộ Bạch đứng bên cạnh có chút không vừa mắt. Vẻ mặt trầm tư nghiêm nghị nói, được rồi. Đừng có khóc lóc nữa, con trai không dễ dàng gì mới muốn đi du học. Việc của chúng ta là phải cổ vũ cho nó. Bà đừng làm nhụt ý chí của nó. Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Mộ Bạch. Sắc mặt nghiêm nghị nói, người nước ngoài phong cách thoáng. Cám dỗ cũng nhiều, cho nên con đã là người thành niên rồi chắc con cũng biết việc gì nên làm việc gì không nên phải không? Nếu đã muốn học pháp luật, sau này về nước tham gia vào chính trị nhất định không được để bị bất kỳ điều tiếng gì. Nếu không thì kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như Mạc lão đầu đó. Hiểu chưa, Mộ Bạch từ từ buông lỏng mẹ ra, nghiêm túc gật đầu, con hiểu rồi. Sắc mặt ba Mộ Bạch lúc này mới giãn ra được chút. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Mộ Bạch, cách sống của con bố mẹ luôn để mắt tới. Nói với con những điều này chỉ mong con lúc nào cũng giữ vững bản thân. Ba yên tâm, con hiểu rõ điều này. Phát thanh bắt đầu gọi trong phòng chờ VIP, thúc giục hành khách đi Anh Quốc màu chóng check-in. Ba mẹ Mộ Bạch giục anh, nhanh đi thôi. Nếu nhớ mẹ con thì đợi tới kỳ nghỉ về nhé. Vâng, Mộ Bạch đứng lên, ánh mắt nhìn ra cửa vào của phòng chờ VIP. Nơi đó hoàn toàn trống trải. Không có ai cả, phát thanh lại bắt đầu thúc giục hành khách lần nữa. Người giúp việc kéo hành lý nhìn Mộ Bạch thiếu gia. Chúng ta cần phải đi rồi. Ừ, đi thôi, Mộ Bạch mắt cúi xuống mở nhạt, rõ ràng là do anh không để Tô Tô tới tiễn, nhưng cô không đến thật anh lại thấy có chút thất vọng. Điện thoại đột nhiên vang lên, Mộ Bạch nhìn, là tin nhắn của Tô Tô, ngắn ngủi vài từ, về sớm nhé. Cảm giác thất vọng của Mộ Bạch bỗng chốc dường như tan biến. Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên miệng anh, không còn vương vấn thêm nữa. Bước nhanh rời đi, Nhất Thiếu Nại Hà cuối cùng cũng nhận được đại thắng. Sau kết quả lớn như vậy, giá của Tô Tố và Mộ Bạch cũng nhanh chóng được đề cao hơn. Sau khi fan hâm mộ biết Mộ Bạch đi nước ngoài du học, fan nữ khóc rất nhiều. Còn Tô Tố nhận được rất nhiều kịch bản mới của các đạo diễn. Tìm cô đóng phim vai nữ diễn viên chính, kịch bản mà Trương Việt cầm tới cũng không ngoại lệ, đều bị Tô Tố trả lại hết. Trương Việt có chút không hiểu nổi, lúc này là lúc cô tỏa sáng nhất. Nếu như quay thêm phim mới, đối với tương lai của cô mà nói là rất tốt, nếu như mức độ người xem cao thì có thể thiết lập được vị trí của cô trong làng giải trí. Cơ hội này rất khó có được đó. Tô Tố không hề do dự, vẫn là trả lại, năm sau. Đợi năm sau tôi sẽ nhận đóng phim, bây giờ khẳng định là không được. Trương Vệ cảm thấy tiếc, có thể hỏi lý do được không? Bởi vì cô muốn ở bên Trương Hân trong thời gian buồn bã này. Mà còn 2 tháng nữa là năm mới. Con tôi cũng sắp được nghỉ đông rồi. Mấy năm qua tôi chưa có thời gian để chơi với chúng. Cho nên năm nay nhất định phải để trống chút thời gian cho họ. Vốn dĩ cô và Tiểu Lăng quyết định mở tiệc party cho 2 đứa trẻ. Nhân tiện mời vài người bạn thân tới nhà mở tiệc, nhưng Mộ Bạch đi rồi, Trương Hân lại đang ở nhà họ, nếu như tổ chức tiệc, Lãnh Mặc chắc chắn sẽ tới. Tới lúc đó mà gặp nhau thì đúng là không còn gì để nói nữa. Bọn họ quyết định không tổ chức nữa. Tôi hôm nay là ngày sinh nhật của hai đứa trẻ. Tô Tố cũng không thể ở bên ngoài quá lâu. Nói rõ lý do với Trương Việt, đợi bọn trẻ nghỉ đông xong tôi sẽ suy nghĩ về việc đóng phim. Trương Việt mặc dù cảm thấy tiếc, nhưng nhìn thấy Tô Tố đã chắc chắn quyết định như vậy rồi cũng không khuyên thêm nữa, được. Vậy tôi sẽ giúp cô hủy hết các hoạt động vậy. Đợi năm sau nói sau. Tô Tố cáo biệt Trương Việt, cảm nhận được hơi lạnh cóng của mùa đông ở bên ngoài tiệm cà phê. Kéo chặt áo, ngồi vào trong xe. Tô tiểu thư, về nhà phải không? Đợi chút nữa hẵng về. Tiểu Trần, cậu có biết tiệm bánh gato nào nổi tiếng ở thành phố A không? Tôi muốn mua cho Cảnh Thụy và Tiểu Thất một chiếc bánh gato. Tiểu Trần nhanh chóng mở máy sưởi của xe lên cao một chút, tự làm bánh đi. Như thế không cần phải tìm tiệm bánh gato nữa. Dì Trương làm đồ ngọt rất ngon. Tô tiểu thư có thể về nhờ dì Trương dạy cho cô. Tô Tố rất ngạc nhiên, dì Trương còn biết làm đồ ngọt nữa à? Đương nhiên biết. Thật ra dì Trương giỏi nhất chính là làm đồ ngọt đó. Trước kia đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều thích ăn đồ ngọt. Cho nên dì Trương thường làm cho hai người bọn họ ăn. Sau này đại tiểu thư chuyển đi khỏi nhà cũ, nhị tiểu thư đi Mỹ. Lão gia tử lại không thích ăn ngọt, cho nên dì Trương rất ít khi làm. Tôi gọi điện thoại cho người chuẩn bị đồ một chút. Tô tiểu thư về cùng với dì Trương học làm nhé. Được, vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Nói xong, Tiểu Trần khởi động xe. Đợi chút, đưa tôi đi Vạn Đạt một chút nhé. Tôi đi mua chút đồ cho Trương Hân. Chấm, Tiểu Trần bắt đầu lái xe. Thành thật nói, Tô tiểu thư, cô và Trương Hân tình cảm thật là tốt. Tô Tố cười không nói gì. Trương Hân tới nhà cũ chỉ đem theo một vali mật mã. Đồ dùng hàng ngày và quần áo đem rất ít. Tô Tố nghe Tiêu Lăng nói lãnh mạc những ngày qua tìm Trương Hân sắp phát điên rồi. Cả thành phố A đều có người đang tìm cô ấy. Cho nên Trương Hân không dám ra ngoài mua đồ. Hai ngày hôm nay đỏ cô ấy mặc có chút mỏng manh. Thân hình Trương Hân có chút cao gầy. Đồ của cô Trương Hân mặc đều không vừa. Cho nên có tính mua cho Trương Hân vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cô bây giờ may sao cũng được gọi là người có tiền rồi. Tô Tố cũng biết phong cách mà Trương Hân yêu thích, rất nhanh đã mua được bao nhiêu là nhiều đồ. Cô đang chuẩn bị về nhà, ai biết được lại gặp phải người mà cô không hề muốn gặp chút nào. Cô không muốn gặp thật ra cũng khó. Phía trước, khu vực này ban đầu vốn rộng rãi, bây giờ đông đúc rất nhiều người vây xung quanh. Người đứng xem bên ngoài chỉ trỏ người ở phía bên trong nhận xét là vô trách nhiệm. Mà người đám đông nói muốn bỏ qua cũng khó, chính là Mạc Oanh Oanh với âm giọng sắc nhọn của cô ấy. Tô Tố nghe thấy giọng của Mạc Oanh Oanh đang gào thét trong đám người nó, tôi nói rồi. Tôi không phải là Tiểu Tam, chồng của bà sao mà không giải nước tiểu mà nhìn bản thân chút. Mạc Oanh Oanh tôi mà lại thèm để ý ông ta. Cách Trương.